Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1206. Vong linh tọa kỵ, chương 1214. Vong linh tọa kỵ. Vong linh trên đại thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Một nữ tính u linh chậm rãi hướng phía tiền phương trôi nổi. Trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì quang mang. Chỉ có một mảnh trống rỗng. Loại này u linh tại toàn bộ vong linh tinh cầu bên trên nhiều vô số kể. Nếu như vận khí tốt sẽ tiến hóa đến trí tuệ vong linh giai đoạn. Nếu như vận khí không tốt, vậy liền sẽ trở thành cái khác vong linh đồ ăn. Không chỉ là loại này phổ thông u linh, còn có trong đầu có lam sắc linh hồn chi hỏa khô lâu. Mặt không thay đổi zombie chờ. Đương nhiên, trên đại thảo nguyên không chỉ có những này phổ thông vong linh. Còn có vong linh hệ tọa kỵ, u linh chiến mã, khô lâu chiến mã chờ một chút khắp nơi có thể thấy được. Mà Đoạn Thu bọn người lần này tiến vào vong linh đại thảo nguyên mục tiêu chính là bắt những tọa kỵ. Này, bất quá Đoạn Thu bọn người cần không phải loại này cấp thấp tọa kỵ. Mà cần cao cấp tọa kỵ, tối thiểu cũng muốn là thiên cấp ngũ đoạn trở lên đẳng cấp. Hội trưởng, tiền phương phát hiện một cái u linh loại hình đàn ngựa. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Một tử vong kỵ sĩ cưỡi tọa kỵ tới nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Đi, những bộ đội khác chậm rãi qua đi. Kỵ sĩ bộ đội từ hai bên vây quanh. Thu được, Đoạn Thu vong linh quân đoàn phối hợp ăn ý. Rất nhanh liền chia làm ba cái đoàn đội. Hai cái hơn 300 người kỵ sĩ bộ đội. Một cái hơn 500 người đội bộ binh ngũ. Đương nhiên ngoại trừ những này không chung cũng có một chút tiểu đội. Tỷ như Hàn băng Ark Dragon kỵ sĩ, huyết tộc ma pháp sư các loại, nữ yêu chờ, khi trước phát hiện u linh mã bầy rất nhanh liền bị Đoạn Thu thấy được. Số lượng có hơn 300, tại vong linh trên đại thảo nguyên xem như một cỗ cỡ nhỏ vong linh quần thể. Có cái gì loại hình u linh mã? Đoạn Thu hỏi. Mấy tên nữ yêu cùng huyết tộc tại U Linh Mã Bầy trên không điều tra một lần rồi nói ra. Không tệ, hơn phân nửa đều là U Linh Chiến Mã, mà lại đều là thiên cấp, trong đó hẳn là có thánh cấp U Linh Chiến Mã, liền cái này. Hành động, đem cái này đàn ngựa cho bao vây. Hiện tại cùng Đoạn Thu cùng một chỗ chiến đấu vong linh bộ đội tiếp cận 1.000 người. Đều là vong linh quân đoàn bên trong tinh nhuệ. Hơn phân nửa đều là thiên cấp ngũ đoạn vong linh, liền xem như thánh cấp vong linh đều có 5 tên, không nên xem thường vong linh, bọn hắn có giống như nhân loại sức chiến đấu, mà tại hiện tại cái này vong linh vị diện, tốc độ tu luyện cơ hồ là giống như nhân loại, vong linh thì tương đương với chết đi lại sống lại mạo hiểm già. Chỉ là đã mất đi trí nhớ của kiếp trước, liền xem như biết trí nhớ của kiếp trước. Nhưng cũng cùng biến thành người khác, đương nhiên cũng có chân chính phục sinh, bất quá rất ít mà thôi. Tại đông đảo kỵ sĩ xua đuổi dưới, cái này vong linh đàn ngựa rất nhanh liền bị đuổi tiến vào vòng vây. Đoạn Thu cái này vong linh bộ đội cùng phổ thông vong linh bộ đội khác biệt. Trong đội ngũ viễn trình chức nghiệp đều có súng ống loại hình vũ khí. Thậm chí có chút đạn vẫn là quang minh thuộc tính đạn. Cho nên có thể nhìn thấy một chút u hồn ma nữ cầm trong tay một thanh súng ngắm phép thuật tại công. Kích, hay là một vong linh kiếm sĩ đánh lấy bỗng nhiên rút ra một thanh shotgun công kích. Mà thông tin liền không nói. Cơ hồ mỗi người trên lỗ tai đều có máy truyền tin. Đây là một chi phi thường hiện đại hóa vong linh bộ đội. Cũng là tương lai vong linh bộ đội phương hướng phát triển. Đương nhiên. Cũng chỉ có Đoạn Thu vong linh quân đoàn mới có thể dạng này. Bởi vì đại bộ phận đều là trí tuệ vong linh, Đoạn Thu quyết định tổ kiến một cái vong linh quân đoàn. Trở thành Tuyết Nguyệt Công hội một cái chủ yếu quân đoàn. Mà bây giờ chính là đang chậm rãi phát triển, về sau hắn sẽ không đem vong linh tại thu hồi đi. Thu hồi đi mặc dù triệu hoán bắt đầu thuận tiện, nhưng những vong linh này rất khó tăng lên. Ở bên ngoài mới có thể có tiếp tục tăng lên cơ hội. Vong linh mặc dù cùng sinh mệnh là tương phản, nhưng tồn tại đã có đạo lý. về sau nguy hiểm còn rất nhiều. Tuyết Nguyệt thêm ra một cái vong linh quân đoàn cũng không có gì, một tiểu đội đến địa điểm chỉ. Định, ba tiểu đội sẵn sàng. Theo từng cái tiểu đội xua đuổi. Tại nửa giờ sau, cái này vong linh đàn ngựa rốt cục bị hoàn toàn bao vây lại. Bên ngoài cấp thấp viễn trình chức nghiệp tạo thành biên đội phòng ngự. Cao cấp vong linh tiến vào tìm kiếm tốt tọa kỵ. Cứ như vậy một cái vong linh đàn ngựa cung cấp hơn 200 thớt u linh chiến mã. Để vong linh quân đoàn thời gian dần trôi qua có nhanh chóng tác chiến năng lực. Kỳ thật đoạn thu muốn cũng không chỉ những này. Tương lai cần u linh chiến hạm, u linh chiến xa loại hình. Thế giới này thế nhưng là ma pháp khoa học kỹ thuật tập hợp thế giới. Liền xem như nhìn thấy thuyền trên không trung bay cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Tại vong linh trên đại thảo nguyên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đoạn thu bọn người thế nhưng là nghênh ngang bắt tọa kỵ. Cho nên không có ẩn tàng bất kỳ khí tức, mà bây giờ đám người liền bị một đám huyễn ảnh u linh sói cho vây đánh. Huyễn ảnh u linh sói. Một loại u linh hệ vong linh, tốc độ thật nhanh, sẽ sử dụng gió tập ma pháp, tối thiểu có hơn 3,000 con, bất quá đại bộ phận đều là cấp thấp, chúng ta phòng thủ bắt đầu vấn đề cũng không lớn. Huyết tộc ma pháp sư nói, không cần đoạn thu chỉ huy, rất nhanh đội ngũ liền hợp thành phòng ngự trận hình, đây là bộ đội tinh nhuệ cùng bộ đội bình thường ở giữa khác biệt. Có cực kỳ tốt ý thức. Viễn trình chức nghiệp tự do công kích, không muốn cho huyễn ảnh u linh đàn sói bất luận cái gì tụ tập cơ hội. Đoạn thu trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh công kích hạ đạt về sau, ma pháp sư lại bắt đầu công kích, u hồn ma nữ súng ngắm cũng bắt đầu điểm xạ huyễn ảnh u linh trong bầy sói cao giai u linh sói. Vài đầu cốt long kỵ sĩ điều khiển tọa kỵ bắt đầu lao xuống công kích. Lạnh băng long hơi thở lập tức liền đem một chút huyễn ảnh u linh sói cho miểu sát. Nhìn thấy đoạn thu bọn người trực tiếp công kích, huyễn ảnh u linh đàn sói cũng phẫn nộ, phát hồ cùng sói gào thét bắt đầu công kích. Hàng trước các chiến sĩ lập tức chuẩn bị nghênh đón sắp đến chiến đấu. Huyết tộc kiếm sĩ cầm trong tay dài nhỏ vũ khí đầu tiên liền xông ra ngoài. Những này huyết tộc kiếm sĩ đều là tinh anh cấp bậc. Đổi thành mạo hiểm giả cũng là phong hào cường giả cấp bậc. Không chỉ có là huyết tộc kiếm sĩ, cái khác phong linh chức nghiệp cũng bắt đầu chiến đấu. Giết a, ha, đi ngươi, vong linh bộ đội cùng huyễn ảnh u linh đàn sói chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Đây chính là đoạn thu tinh nhuệ vong linh bộ đội, nếu như ngay cả những này huyễn ảnh u linh đàn sói đều không giải quyết được. Như vậy đoạn thu liền sẽ trực tiếp từ bỏ cái này quân đoàn. Đương nhiên, đoạn thu cũng sẽ không quan chiến. Hắn cũng tại chiến đấu. Không có sử dụng linh năng kiếm trận, mà là cầm trong tay băng long kiếm đối mặt một con thánh cấp huyễn ảnh u linh sói. Chỉ là phổ thông thánh cấp, căn bản không phải là đối thủ của đoạn thu. Toàn bộ chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ không đến liền kết thúc. Huyễn ảnh u linh đàn sói tại chết mất 3 tên thánh cấp u linh sói. Hơn 500 con thiên cấp huyễn ảnh u linh sói lui lại đi. Liền cùng chủ thế giới đàn sói. Biết mình đánh không lại đối phương. Tự nhiên là sẽ đi đường. Chiến đấu kết thúc về sau chính là quét dọn chiến trường thời gian. Cho nửa chết nửa sống huyễn ảnh u linh sói bổ sung một chút. Về sau quét dọn tuôn ra tới vật tư. Tại vong linh vị diện chiến đấu như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Cho nên là tại bình thường bất quá sự tình, hết thảy giải quyết về sau. Đội ngũ liền tiếp tục bắt đầu tại đại thảo nguyên bắt giữ tọa kỵ lữ trình. Hết chương.